Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng y hệt giọng nói của Quân, quả thật làm cho Minh và Lê sởn hết gai ốc. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, chắc có lẽ hai cô còn cho rằng mấy cái gọi hồn như thế này chỉ là đồng bóng lừa đảo. Mình quay qua níu tay Lê nói nhỏ. Là giọng nói của anh Quân thật mày à. Thật không thể tin nổi. Ừ, coi như hôm nay tao và mày mở rộng tầm nhìn rồi. Im lặng cho bọn họ nói chuyện. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dồn nén khi gặp lại Quân, Thư không nói được lời nào, chỉ ôm Quân. Lúc này là thân xác của bé Ni khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Cũng từ đây, Thư mới biết được rằng bí ẩn đằng sau cái chết của Quân và thân thế về Thư cũng dần dần được hé lộ. Thư cố kìm nén cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật dài rồi nói. Anh đã về thật rồi, là bấy lâu nay anh vẫn luôn đi theo bảo vệ em có đúng không? Em có cảm nhận được anh vẫn luôn bên cạnh em? Quân nhìn Thư chiều mến nói. Là anh, thân xác này tuy không còn, nhưng anh còn có linh hồn. Anh sẽ không bỏ rơi em. Vậy tại sao bây giờ anh mới gặp em? Chẳng phải anh đã bỏ rơi em 2 năm qua đó sao? Từ lúc bị nạn, linh hồn anh bị thầy Pháp bắt giữ. Ông ta nhốt anh, bỏ đói anh, hành hạ anh, hòng sai khiến anh làm những việc thất đức cho ông ta. Nghe Quân kể mà lòng Thư ngậm ngùi trào dâng niềm chua xót. Thế bằng cách nào mà anh lại thoát ra được? Ông thầy Pháp kia là ai? Tại sao lại chọn anh? Sao ông ta có thể độc ác đến thế? Quân nắm tay Thư, ân cần hỏi. Em còn giữ chiếc vòng chỉ đỏ khi xưa anh đưa cho em đeo không? Em vẫn còn đeo ở đây. Thư vừa nói, vừa vén tay áo lên chỉ vào chiếc vòng. Vòng chỉ vẫn còn được Thư đeo trên tay. Chiếc vòng chỉ màu đỏ buộc xuyên qua một hòn đá nhỏ màu đen. Đó là chiếc vòng được một vị thầy thỉnh về và làm phép cải đổi vận mệnh xung khắc cho hai người. Ngày đó, sau một thời gian dài yêu nhau, cuối cùng Quân và Thư cũng tiến tới hôn nhân. Khi gia đình bên Quân đồng ý, mẹ của anh có đi xem tuổi để định ngày cưới cho hai người, thì thầy xem tuổi phán rằng số mệnh hai đứa xung khắc, nếu cưới nhau về thì người con trai sẽ phải chết. Thế là mẹ Quân tin lời ông ta mà ra sức ngăn cản chuyện cưới xin của đôi trẻ. Không khuất phục và để bảo vệ tình yêu của mình, Quân dọn ra ở riêng, không về nhà, hòng gây sức ép lên gia đình, buộc mẹ anh phải cưới Thư bằng được. Quân và gia đình đối đầu một thời gian thì mẹ Quân xuống nước, năn nỉ con trai về nhà, rồi có gì thì từ từ bàn tính. Vì Quân là con một trong gia đình, nên ba mẹ Quân không thể làm căng mãi, vì sợ mất đi đứa con trai nối dõi. Thế là mẹ Quân lại dẫn hai người đến gặp vị thầy kia nhờ tìm cách hóa giải. Mẹ của Quân nói với vị thầy, nhờ thầy xem giúp cho hai đứa nhà tôi. Chúng nó yêu nhau quá, mà tôi không thể nào chia cách hai tụi nhỏ được. Thầy xem có cách nào để hóa giải cho hai đứa chúng nó không? Tôi xin đền ơn. Vị thầy kia nhìn Thư và Quân một hồi lâu rồi phán. Cách thì cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà sẽ hơi tốn kém, và gia đình bà sẽ phải chịu khó khăn một thời gian do ảnh hưởng của phép cải đổi vận mệnh cho hai đứa. Rồi sau này, khi con dâu của bà sinh con, thì gia đình bà lại được hưng thịnh như trước. Mẹ của Quân mừng rỡ nói, quý hoa quá, miễn là có cách hóa giải để hai đứa chúng nó được cưới nhau, thì nhà chúng tôi có chịu khó một chút cũng chẳng sao. Tiền bạc thì không thành vấn đề. Gia đình Quân tuy không phải là bề thế gì, nhưng ít ra cũng có của ăn của để. Mẹ của Quân là một người cực kỳ mê tín. Bất kể xây nhà cửa, sửa sang cửa hàng, khai trương tất niên, tiệc tùng thiết đãi khách khứa, ngay cả việc con trai học ra trường, khi bắt đầu đi làm, bà cũng đi xem ngày, dù Quân là quản lý cho cửa hàng điện máy của gia đình. Tất tần tật từ việc lớn đến việc nhỏ, bà đều nhờ thầy xem, ấn định ngày giờ cho may mắn. và quả thật nhà bà làm ăn lúc nào cũng phất lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.